Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, đại chiến kết thúc, tỉnh Vô Xương hủy diệt, theo một ý nghĩa nào đó nói, thành phá đằng sau, chân chính gian nan chiến đấu mới chính thức bắt đầu, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc quân đoàn là có địa lợi ưu thế. Sau đó, liền tiến vào chiến đấu trên đường phố. May mắn Đại Hàm Ma Quốc không có súng ống, chỉ có cung nỏ, nhưng coi như vậy, còn có thể mang đến thương vong. Siêu siêu siêu siêu, vô số tên bắn lén từ bốn phương tám hướng bắn tới. Trong ngắn ngủi một lát, liền mang đến thương vong không nhỏ, nhất là Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị, thân thể quá linh hoạt. Dễ như trở bàn tay có thể vượt qua trong thành phòng ở. Mấu chốt trong thành này phòng ở đại đa số đều là kiên cố không gì sánh được pháo đài. Căn bản không biết một cánh cửa sổ kia phía sau, một bức tường nào phía sau có Đại Hàm Ma Quốc binh sĩ. Tạo dựng trận địa, Đại Viêm Đế Quốc quân đội đỉnh lấy thương vong. Trong thời gian ngắn nhất tạo dựng ra trận địa, một khi tiến vào chiến đấu trên đường phố. Cũng không thể từng người tự chiến, bưng một khẩu súng loạn đả. Dù sao trong thành này còn có Đại Hàm Ma Quốc mấy chục vạn quân coi giữ. Trận địa tạo dựng hoàn tất về sau, một môn lại một môn hỏa pháo bị đẩy đi lên. Loại hỏa pháo này đương nhiên uy lực kém xa tít tắp chiến hạm chủ pháo, nhưng lại so cỡ nhỏ pháo cối muốn mạnh hơn. Dù sao cũng là hơn 100 ly đường kính. Mười mấy vạn đại quân, vượt qua hơn 100 cửa hỏa pháo tiến nhập trong riêng phần mình trận địa. Khai hỏa, siêu siêu siêu siêu siêu, lại là đạn xuyên giáp, lực xuyên thấu kinh người, mấy trăm mét trong khoảng cách, trong thành phòng ở coi như dày nữa, cũng khẳng định là không bằng trên tường thành pháo đài công sự. Những phòng ốc này vách tường độ dày lại thế nào cũng sẽ không vượt qua dày một thước. Những đạn xuyên giáp này đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Sau đó tại nội bộ dẫn bảo, ầm ầm ầm ầm, lại là điên cuồng hỏa lực rửa sạch, liền xem như chiến đấu trên đường phố, cũng là cực độ hỏa lực áp chế. Ngắn ngủi một lát sau, khu phòng ở này liền bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, chuyên nghiệp pháo thủ sẽ còn cho địch nhân trọng yếu trong thành pháo đài mục tiêu đánh dấu phương vị, sau đó cung cấp cho chiến hạm. Sau đó, càng thêm hoa lệ một màn xuất hiện, mười mấy chiếc chiến hạm chủ lực đạt được pháo kích mục tiêu vị trí về sau. Bắt đầu điều chỉnh họng pháo, điều chỉnh lượng thuốc, sau đó, mãnh liệt khai hỏa, siêu siêu siêu siêu, tàu chiến đấu chủ pháo đều là không sai biệt lắm gần 300 ly đường kính. Mỗi một môn đạn pháo đều là mấy trăm cây di cấp bậc. Uy lực kia cỡ nào kinh người. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt mãnh liệt bạo tạc, khu phòng ở này pháo đài trong nháy mắt vỡ nát, lại một lần nữa kinh thiên động địa bạo tạc, dù là cách rất xa, vào thành Đại Viêm Đế Quốc quân đội đều muốn nằm xuống. Hơn nữa còn không thể dùng trái tim dán chặt mặt đất. Nếu không đều sẽ bị chấn thương. Một vòng này pháo kích lại là một hồi lâu. Chờ đến pháo kích sau khi kết thúc, trước mắt mảnh khu vực này phòng ở đã toàn bộ biến thành phế tích, cơ hồ muốn bị san thành bình địa. Không biết có bao nhiêu Đại Hàm Ma Quốc binh sĩ bị tạc chết, vô số người thụ thương nằm trong vũng máu kêu rên. Địch nhân muốn khai thác xác rùa đen chiến thuật là hoàn toàn không có ích lợi gì. Hỏa lực rửa sạch đằng sau, lục quân tập kết, xông lên phía trước chiếm lĩnh tân trận địa, dùng súng trường bắn giết may mắn còn sống sót địch nhân. Cứ như vậy, Đại Viêm Đế Quốc quân đội một mét tiến lên. Cái này Đại Hàm Đế Quốc Nam Cảnh pháo đài, cũng một mét luân hãm. Ba ngày sau đó, song phương kịch chiến kéo dài mấy chục tiếng, hình ảnh thảm liệt cực kỳ. Tỉnh Vô Xương cái này Nam Cảnh pháo đài đã luân hãm một nửa, trong tay nàng mấy chục vạn quân đội cũng thương vong vượt qua 1/3. Tinh nhuệ nhất 80.000 võ sĩ biến dị quân đoàn cũng chỉ còn lại chừng 50.000. Đại viêm đế quốc mấy chục vạn quân đoàn đã toàn bộ đổ bộ hoàn tất, đồng thời triệt để bao vây toàn bộ đại thành. Sau đó chính là bắt rùa trong hũ. 3 ngày nay, mặc dù đại viêm đế quốc tiến lên tốc độ phi thường chậm, nhưng lại phi thường ổn. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đánh giằng co, chặt xuống mỗi một tấc trận địa, đều nuốt vào. Đối mặt đại viêm đế quốc đấu pháp, đại hàm ma quốc căn bản hoàn toàn vô kế khả thi. Lúc đầu muốn chiến đấu trên đường phố, muốn hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, muốn lợi dụng địa lý ưu thế. Nhưng là đại viêm đế quốc quân đội căn bản không đùa với ngươi bộ này. Xác định có đại lượng địch nhân ở pháo đài cùng phòng ở về sau, trực tiếp dùng hỏa lực rửa sạch. Trước dùng chính mình mang tới hơn 100 ổ hỏa pháo oanh tạc. Những hỏa pháo đường kính nhỏ này không giải quyết được, liền trực tiếp thông chi trên biển chiến hạm cỡ lớn chủ pháo oanh kích. Tỉnh Vô Xương pháo đài to lớn này ngay tại sử thị bán đảo vùng cực nam. Ba mặt đều toàn biển, toàn bộ đều tại trong bán kính chiến hạm chủ pháo công kích. Không có chút nào góc chết, mà lại đại viêm đế quốc hạm đội cỡ lớn hỏa pháo phảng phất cuồn cuộn không dứt đồng dạng. Đạn dược giống như căn bản đánh không hết. Kỳ thật, đã sớm đánh xong, nhưng là tiếp liệu hạm đội liên tục không ngừng vận đến. Bởi vì toàn bộ quyền làm chủ trên biển đều bị khống chế. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, toàn bộ thành thị vượt qua 1/4 khu vực đã triệt để bị tạc thành phế tích. Tỉnh Vô Xương 3 ngày 3 đêm đều không có đi ngủ. Mà lại, nàng dưới trướng mấy chục vạn đại quân sĩ khí cũng muốn hỏng mất. Nếu như không phải võ sĩ biến dị trấn áp, những này nam cảnh quân coi giữ đã sớm chạy tán loạn. Bọn hắn thế nhưng là người bình thường a. Trận chiến này đánh cho để cho người ta tuyệt vọng, cho tới bây giờ đều không có gặp qua chiến đấu như vậy. Ngay cả địch nhân còn không có nhìn thấy liền đã chết rồi, căn bản đừng nói tới gần. Mặc kệ trốn ở bất kỳ địa phương nào, dù là trốn ở trong pháo đài lại kiên cố, đều sẽ trực tiếp bị tạc chết, thịt nát xương tan. Trừ phi ngươi trốn đến dưới mặt đất đi, mà Vân Trung Hạc chính ước gì bọn hắn tập thể trốn đến công sự dưới đất đi. Trực tiếp hướng bên trong rót vào khí độc là có thể. Mà nên hỏa pháo rửa sạch thời điểm, loại đinh tai nhức óc kia, loại đại địa run rẩy đáng sợ kia, thật liền phảng phất địa chấn đồng dạng. Loại hoàn cảnh này quả thực là để cho người ta tuyệt vọng. Lại qua 2 ngày. Đại viêm đế quốc quân đoàn lại chiếm lĩnh 1/4. Toàn bộ nam cảnh pháo đài 3/4 khu vực đã toàn bộ luân hãm. Tỉnh Vô Xương mấy chục vạn đại quân, thương vong cũng đã hơn phân nửa. Tại trong loại tuyệt vọng cùng run rẩy này, đại hàm ma quốc quân đoàn bình thường rốt cục hỏng mất. Cho dù có võ sĩ biến dị quân đoàn trấn áp cũng vô ích. Bọn hắn bắt đầu chạy tán loạn, bắt đầu hướng đại viêm đế quốc quân đội tước vũ khí đầu hàng. Mà loại chạy tán loạn này rất nhanh liền trở thành phản ứng dây chuyền. Ngay từ đầu chỉ là mấy trăm vài trăm người đầu hàng, về sau chính là hàng ngàn hàng vạn. Lại qua 3 ngày, tỉnh Vô Xương bên người quân đội đều đã toàn bộ chạy tán loạn, chỉ còn sót chỉ là không đến 40.000 võ sĩ biến dị quân đoàn. Cái này đương nhiên cũng là tỉnh Vô Xương mạnh nhất dòng chính vũ trang. Lúc này, toàn bộ liệt phong đại thành 90% đều đã luân hãm. Chỉ còn lại sau cùng phủ công tước. Tỉnh Vô Xương phủ công tước phi thường lớn, chiếm diện tích vượt qua 5.000 mẫu, dòng giã tam bình phương cây số nhiều. Mà phủ công tước này đúng như cùng sắc rùa đen khổng lồ đồng dạng, chân chính vững như thành đồng, nhưng là nó vẫn tại trong phạm vi chiến hạm chủ pháo xạ kích. Cho nên từ nửa giờ trước đó, mười mấy chiến hạm chủ pháo liền đã điên cuồng oanh kích. có thể dùng hỏa pháo, cũng đừng có binh lính hy sinh. Lúc này Tỉnh Vô Xương bên người 40,000 tên võ sĩ biến dị là cường đại nhất. Một khi từ tùy tiện điều động đại quân xông vào phủ công tước, vậy thương vong liền kinh người. Thà rằng đem toàn bộ phủ công tước đều nổ thành đất bằng. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ phủ công tước liên tiếp nổ lớn. Trùng thiên hỏa diễm cùng sương mù cơ hồ chưa từng nghe qua. Dù là cách rất xa cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Nhưng Tỉnh Vô Xương giống như quyết tâm đồng dạng, liền muốn co đầu rút cổ tại trong phủ công tước này. Nàng đang đợi, bởi vì Bạch Xà Đại Tế Sư lúc rời đi cùng nàng nói qua, nhất định sẽ mau chóng tốc độ trở về, mà lại mang theo Tiêu Diệt Vân Trung Hạc quân đoàn đòn sát thủ trở về. Bạch Xà Đại Tế Sư, nếu như ngươi không về nữa thời điểm, chúng ta thành trì liền muốn luân hãm a. Vậy ta ngươi tiền đồ xong, tính mệnh cũng xong rồi, tại Đại Hàm Ma Quốc không còn có nơi sống yên ổn. Lại một ngày thời gian trôi qua, Tỉnh Vô Xương phủ công tước đã bị tạc đến đầy dẫy thương di. Vượt qua hơn phân nửa đều đã trở thành phế tích, nhưng là nàng vẫn như cũ co đầu rút cổ ở bên trong. Mà lại, nàng cùng phần lớn võ sĩ biến dị đều không trên đất trên mặt, mà là tại trong công sự phòng ngự dưới mặt đất, tại phủ công tước sâu dưới lòng đất mật thất. Có một cái kim tự tháp cỡ nhỏ, mà Tỉnh Vô Xương liền xếp bằng ở trong kim tự tháp cỡ nhỏ này. Nàng đang lẳng lặng chờ đợi. Bạch Xà Đại Tế Sư, mau tới đi, mau tới đi, đem Vân Trung Hạc quân đoàn chém tận giết tuyệt. Nghĩ hắn chứng minh, Đại Hàm Ma Quốc Hắc Kinh mới là vĩnh hằng. Người Vân Trung Hạc tân khác vật văn minh coi như lợi hại hơn nữa, cũng là bàng môn tà đạo. Mà liền tại lúc này, nàng bỗng nhiên trái tim nhảy một cái, sau đó rời đi kim tự tháp, về tới trên mặt đất. Nàng cảm thấy cổ khí tức quen thuộc kia, hắc ám mà đáng sợ khí tức, Bạch Xà Đại Tế Sư tới, mà lại mang theo đòn sát thủ đáng sợ tới. Vân Trung Hạc, ngày tận thế của ngươi đến. Lúc này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần. Hắn muốn đi cảm ứng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ không rõ khí tức. Đây là một loại trực giác. Hạ lệnh quân đội, đình chỉ tiến công. Hạ lệnh tất cả quân đội, nguyên địa tránh né, tiến vào trong công sự che chắn. Bên cạnh Cơ Diễm nói, bệ hạ, ngài cảm nhận được cái gì sao? Ngài thấy cái gì? Vân Trung Hạc nói, đáng sợ nguy hiểm, từ phía bắc mà tới. Mà liền tại lúc này, từ phía bắc trên đại lục, một đội đáng sợ kỵ binh nhanh chóng xuôi nam. Đây là Đại Hàm Ma Kỵ, mỗi một con chiến mã đều dữ tợn đáng sợ, hình thể to lớn, phía trên kỵ sĩ đều mặc lấy quỷ dị hắc ám áo giáp. Xa xa không phải Hắc Viêm Đế Quốc biến dị chiến mã có thể so, nhưng thì đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt là những cự mã biến dị này sau lưng kéo lấy một xe ngựa to lớn, tổng cộng mấy trăm cỗ xe ngựa, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng. Trong xe ngựa này là cái gì? Bạch Xà Đại Tế Sư liền cưỡi tại một con hắc ám chiến mã lên phía bắc. Chi đội ngũ này chỉ có ngàn người, nhưng lại tràn đầy đáng sợ khí tức hủy diệt. Mà lại, bọn chúng không tại trong phạm vi chiến hạm hỏa pháo. Khoảng cách Tỉnh Vô Xương Liệt Phong Đại Thành còn có hơn 10 dặm thời điểm. Bạch Xà Đại Tế Sư vung tay lên, toàn bộ kinh khủng đội ngũ ngừng lại. Nàng đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn toàn bộ thành thị, đầy dẫy thương di, khắp nơi trên đất phế tích. Nàng không khỏi thật sâu thở dài. Không nghĩ tới a, Vân Trung Hạc quân đoàn lợi hại như vậy, trong mấy ngày thời gian, như thế rộng rãi to lớn Nam Cảnh pháo đài liền cơ hồ đã luân hãm. Mấy chục vạn người đều thủ không được. Nhưng là, Vân Trung Hạc ngươi kỳ tích dừng ở đây rồi. Ngươi quân đội tận thế đến. Sau đó, Cái này Bạch Xà đại tế sư trong miệng lại một lần nữa phát ra quỷ dị tiếng gọi ầm ĩ. Cùng lúc đó, sau lưng nàng hơn ngàn tên quỷ dị kỵ sĩ cũng phát ra tiếng gọi ầm ĩ âm, như là ma âm đồng dạng. Sau đó, trên trăm cỗ xe ngựa bắt đầu kịch liệt run rẩy, liền phảng phất bên trong ẩn chứa giống như ma quỷ. Phanh phanh phanh, những xe ngựa cỡ lớn này cửa toàn bộ được mở ra. Phảng phất bỗng nhiên nổ tung đồng dạng, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, hô hô hô hô hô, vô số điểm đen từ trong xe ngựa bay ra, cơ hồ trực tiếp là tuôn ra tới. Mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, con số trên trời điểm đen, con số trên trời phi hành tiểu quái vật bỗng nhiên xông lên trời. Thật như là mây đen đồng dạng, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là con rơi, mà lại là biến dị đằng sau khủng bố con rơi. Bọn chúng hình thể cũng không có gia tăng, nhưng là các phương diện năng lực lại lấy được biến dị. Khung xương, gân mạch, cơ bắp đều tăng cường. Bọn chúng tốc độ phi hành càng nhanh, càng thêm hung tàn, mà lại càng thêm nhạy cảm. Con rơi đều là mù lòa, là dựa vào sóng siêu âm phân rõ phương hướng. Phổ thông con rơi nhiều nhất có thể dò xét bàn nhỏ 10 mét phạm vi, mà những con rơi biến dị này, sóng siêu âm phạm vi dò xét đến kinh người khoảng cách. Mấu chốt nhất là trong cơ thể của bọn nó mang theo vô số virus. Giết, giết, giết, hủy diệt bọn hắn, đem đại viêm đế quốc quân đoàn giết tuyệt. Vân Trung Hạc, ngày tận thế của ngươi đến. Theo Bạch Xà đại tế sư ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn con rơi biến dị như là một đoàn mây đen đồng dạng bay tới, hướng phía đại viêm đế quốc quân đoàn cuốn tới. Vân Trung Hạc cùng Cơ Diễm bọn người đứng tại trên hạm kiều, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, thật là che khuất bầu trời a, thật là đáng sợ. Đây quả thật là đại hàm ma quốc đòn sát thủ a. Tất cả quân đội tiến vào công sự che chắn, khai hỏa, bắn giết những con rơi này, đều không cần hạ lệnh. Đại viêm đế quốc mặt đất mấy chục vạn đại quân lập tức ở trong thời gian ngắn nhất trốn vào trong từng cái công sự che chắn, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ này địa phương, dùng thương nhắm chuẩn bầu trời, mãnh liệt khai hỏa. Cộp cộp cộp đát, mưa to đạn bình thường, hợp thành lít nhít lưới, hướng phía những con rơi biến dị này bắn giết mà đi. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện, những con rơi này cách rất xa, liền có thể cảm nhận được đạn đánh tới, sau đó sớm né tránh, nhưng đạn quá dày đặc, coi như né tránh cũng không có khả năng toàn bộ né tránh. Có thể tránh được một viên đạn, lại không tránh được viên thứ hai, viên thứ ba, trong nháy mắt, trên trời như là hạ con rơi mưa đồng dạng, vô số con rơi biến dị bị bắn giết, nhao nhao rơi xuống đất, nhưng là vật này số lượng nhiều lắm, mà lại quá linh mẫn, muốn trúng mục tiêu bắn giết hoàn toàn bằng vào vận khí. Siêu siêu siêu siêu, con rơi là trên thế giới này muốn nhất ma quỷ động vật một trong. Mà những con rơi biến dị này thật tựa như là ma quỷ đồng dạng. Rất nhanh, bọn chúng mỗi một cái đều tìm chuẩn mục tiêu của mình. Sau đó nhanh chóng đáp xuống, đối với trên mặt đất đại viêm đế quốc quân đoàn phát động đánh lén. Những xúc sinh này tốc độ quá nhanh, hình thể quá nhỏ mà lại quá nhanh nhẹn, cho nên căn bản là khó lòng phòng bị. Rất nhanh, đại viêm đế quốc binh sĩ bị những con rơi biến dị này trong tập kích. Dù là lập tức chụp chết bọn chúng, nhưng vẫn là bị cắn. A, a, rất nhanh, những binh lính này phát ra kêu thảm, trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Những con rơi biến dị này vậy mà như thế kịch độc, phát tác đến nhanh như vậy. Đại viêm đế quốc quân đoàn liên miên thương vong. Nhìn thấy một màn này, Bạch Xà đại tế sư cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc, ngươi cũng có hôm nay à, quá sung sướng à, hiện tại ngươi hẳn phải biết, cái gì là chân chính cường đại, ngươi đại pháo lợi hại hơn nữa thì như thế nào, có thể địch nổi chúng ta đại hàm ma quốc con rơi biến dị sao? Chỉ là mấy chục vạn con rơi, liền có thể đối với ngươi quân đội tiến hành tru diệt. Ha ha ha, Tỉnh Vô Xương nhìn thấy một màn này, cũng vô cùng cuồng hỉ. Rốt cục, a, trong quá khứ thời gian, nàng mấy chục vạn đại quân hoàn toàn bị động bị đánh. Hạm đội chủ lực hủy diệt, mấy chục vạn đại quân tử thương vô số, toàn bộ chạy tán loạn, mà nàng không thể không mang theo còn lại hơn 3 vạn võ sĩ biến dị trốn ở trong công sự dưới đất. Mặc cho Vân Trung Hạc điên cuồng công kích, đơn giản vô cùng thê thảm. Nội tâm của nàng tràn đầy vô hạn oán hận, hiện tại rốt cục đạt được thả ra. Vân Trung Hạc, ngươi cũng có hôm nay à, quân đội của ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng vẫn là đánh không lại con rơi nhỏ. Ta đại hàm ma quốc mới là tương lai. Giết, giết, giết, đem Vân Trung Hạc quân đoàn đồ sát đến sạch sẽ đi. Vân Trung Hạc, ngươi tuyệt vọng đi. Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này, toàn bộ da đầu đều tại run lên, toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn quân đoàn đi qua vài ngày thời gian, thương vong đều phi thường nhỏ, bây giờ lại bị một đám con rơi biến dị đồ sát. Nhất định phải ngăn cản, nếu không, hắn mấy chục vạn đại quân không biết muốn chết bao nhiêu. Mỗi một cái binh lính đế quốc đều là bảo vật quý. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu cực nhanh suy tư, có hay không biện pháp ứng đối những con rơi biến dị này? Có, nhất định có, dùng người bị bệnh tâm thần số 25 thiên phú. Thân cận đồng thời khống chế động vật thiên phú. Không được, hoàn toàn không được, bởi vì loại thiên phú này duy nhất một lần chỉ có thể khống chế một cái. Mà lại hắn lúc này biểu hiện không được lực tương tác. Nội tâm của hắn chỉ có hủy diệt xúc động, dùng Beethoven kỹ năng, đúng, đúng, đúng, dùng sóng siêu âm công kích, lấy đạo của người trả lại cho người. Con rơi đối với sóng siêu âm chính là mẫn cảm nhất, mà lại bọn chúng bản thân liền là dựa vào sóng siêu âm phân rõ phương hướng. Đầu óc của bọn nó không gì sánh được nhạy cảm, có thể cảm ứng đồng thời tiếp nhận sóng siêu âm. Lập tức, Vân Trung Hạc cầm lên một cái cổ cầm, leo lên phi thuyền, nhanh, nhanh, nhanh, Vân Trung Hạc hạ lệnh, phi thuyền lập tức bay đi Liệt Phong Đại Thành trên không. Nhất định phải giành giật từng giây, bởi vì thời thời khắc khắc đều có binh lính của đế quốc tại ngã xuống. Phi thuyền đi tới trên không, vô số con rơi phát hiện phi thuyền này đằng sau, lập tức phát động điên cuồng tập kích. Mà liền tại lúc này, Beethoven lên thân Vân Trung Hạc, bỗng nhiên đàn tấu ra đáng sợ tử vong âm nhạc, đàn tấu ra đáng sợ sóng siêu âm công kích, chơi sóng siêu âm, lục chỉ cầm ma Beethoven mới là tổ tông, mới là đệ nhất thế giới cao thủ. Đương đương đương đương đương, Vân Trung Hạc điên cuồng đàn tấu, thả ra sóng siêu âm. Liền như là bão tố đồng dạng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hoàn toàn là không góc chết bao trùm đả kích. Mỗi một lần đàn tấu đều phảng phất một cái sóng siêu âm tạc đạn bỗng nhiên nổ tung đồng dạng. Sau đó điên cuồng quét sạch mà đi. Nhất thời, những con rơi biến dị này tiếp thụ lấy Vân Trung Hạc đàn tấu đi ra tử vong sóng siêu âm âm nhạc. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn chúng phạm vi chịu đựng. Phanh phanh phanh phanh, hoa lệ một màn xuất hiện. Những con rơi biến dị này trên không trung, một con tiếp lấy một con nổ tung, trực tiếp thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc lục chỉ cầm ma lại phát huy, điên cuồng đồ sát những xúc sinh biến dị này. Nhưng là, hiệu suất đồ sát này còn xa xa không đủ. Bởi vì những con rơi biến dị này thật sự là số lượng rất rất nhiều. Sau đó, Vân Trung Hạc từ khúc biến đổi, không còn là chết một cách triệt để sóng siêu âm, mà là một loại mê hoặc chí mạng sóng siêu âm. Vô số con rơi biến dị nhau nhau bị nó hấp dẫn. Điên cuồng vọt tới, mấy chục vạn con rơi biến dị đều hướng phía Vân Trung Hạc bay tới. Một màn này thật sự là quá quỷ dị, quá kinh khủng. Vân Trung Hạc còn có hắn phi thuyền, cơ hồ đều bị vô số con rơi triệt để bao vây. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc khống chế những con rơi biến dị này, hướng phía Tỉnh Vô Xương phủ công tước trên không bay đi. Lúc này, Tỉnh Vô Xương đang đứng ở trong không gì sánh được phấn khởi cùng oán độc. Nàng chính thấy qua nghiện, hy vọng nhìn thấy những con rơi biến dị này có thể đem Vân Trung Hạc quân đoàn đồ sát đến sạch sẽ. Nhưng là, hiện tại những con rơi biến dị này lại bị Vân Trung Hạc khống chế rồi. Một giây sau, Vân Trung Hạc tiếng đàn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được kịch liệt. Đương đương đương đương đương, mà những con rơi biến dị này phảng phất triệt để sắp bị điên rồi, như là vô số đạn đồng dạng, hướng xuống trên mặt đất Tỉnh Vô Xương quân đội, phát động tính chất tự sát tập kích. Siêu siêu siêu siêu siêu, mấy chục vạn con rơi biến dị, mưa to đồng dạng bắn nhanh xuống. Trước đó bọn chúng là sẽ không công kích Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị, nhưng bây giờ bọn chúng đã triệt để điên cuồng. Đại Hàm Ma Quốc hơn 3 vạn tên võ sĩ biến dị điên cuồng múa kiếm, đánh giết những con rơi biến dị này. Nhất thời, vô số con rơi hóa thành huyết vũ rơi xuống. Bọn chúng nhanh nhẹn độ công kích binh lính bình thường có thể, nhưng công kích cường đại võ sĩ biến dị là không được. Bởi vì những võ sĩ biến dị này tốc độ phản ứng quá nhanh, võ công quá cao, không chỉ có Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị như vậy. Vân Trung Hạc bên này Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ biến dị cũng có thể không bị con rơi tập kích. Hơn nữa còn có thể trắng trợn chém giết. Cho nên, ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, mấy chục vạn con rơi biến dị này bị giết đến sạch sẽ. Đại bộ phận là tính chất tự sát công kích đụng chết. Còn có một phần là bị võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc tru diệt. Vân Trung Hạc phi thuyền ở trong trời cao, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tỉnh Vô Xương. Nữ nhân kém chút trở thành nữ nhân của hắn này. Hiện tại, không cần. Mà lại hiện tại Tỉnh Vô Xương cùng hơn 3 vạn tên võ sĩ biến dị đều đã đi tới trên mặt đất. Đứng tại phủ công tước trong phế tích, Vân Trung Hạc nói, truyền lệnh, tất cả chiến hạm chủ lực, nhắm chuẩn nơi này, khai hỏa. Phi thuyền lập tức truyền lệnh, đồng thời báo cáo cụ thể pháo kích vị trí. Mấy phút đồng hồ sau, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả chiến hạm chủ lực, tất cả hỏa pháo, điên cuồng khai hỏa, điên cuồng địa thảm thức oanh tạc. Tỉnh Vô Xương phủ công tước trên phế tích lập tức lại một lần nữa biến thành biển lửa. Những này đại tiên ma quốc võ sĩ biến dị lại có so cũng chịu đựng không được mấy trăm cây di cấp tạc đạn bạo tạc. Trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, điên cuồng địa hỏa pháo đổ sát. Mà vừa lúc này, Bạch Xà Đại Tế Sư phát hiện không trung Vân Trung Hạc lẻ loi trơ trọi một chiếc phi thuyền. Lập tức, nàng điên cuồng đại hỉ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở a. Chỉ cần giết Vân Trung Hạc, trận chiến này liền triệt để đại hoạch toàn thắng. So tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc mấy chục vạn quân đội còn diệu. Vân Trung Hạc vừa chết, Đại Viêm Đế Quốc cũng liền triệt để mất đi đấu trí. Trận đại chiến này liền có thể không chiến mà thắng. Lập tức, nàng một trận quỷ dị kêu gọi. Hàng ngàn con quạ đen biến dị vỗ cánh bay cao, hướng phía Vân Trung Hạc bay tới. Những con quạ này đồ sát không được quân đội, nhưng là giết ngươi Vân Trung Hạc một người. Dư xài đi, có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng là, cái này Bạch Xà Đại Tế Sư suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc lục chỉ cầm ma lại một lần nữa phát huy. Bởi vì vừa rồi đối mặt mấy chục vạn con rơi biến dị thời điểm, Vân Trung Hạc đối với lục chỉ cầm ma cảm ngộ lại một lần nữa tăng lên. cho nên hắn tử vong tiếng đàn lại một lần nữa thăng cấp thuế biến. Bây giờ hắn chết tiếng đàn lực sát thương, nâng cao một bước, đáng sợ tử vong tiếng đàn, tử vong sóng siêu âm, 360 độ không góc chết, điên cuồng bắn ra mà ra, những quả đen biến dị này điên cuồng vọt tới, sau đó trên không trung, bỗng nhiên trực tiếp đầu óc sụp đổ, con mắt tuôn ra, chết thảm rơi xuống đất, rát, rát, từng đợt kêu thảm. Hàng ngàn con quạ đen biến dị này điên cuồng bị tàn sát lấy. Vân Trung Hạc tử vong tiếng đàn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, những quạ đen biến dị kia trực tiếp liền tan xương nát thịt. Đàn của hắn âm thanh sát thương bán kính đại khái tại trong 150 mét phạm vi, chỉ cần đi vào trong phạm vi này, quạ đen biến dị toàn bộ chết thảm. Một màn này thật là không gì sánh được hoa lệ, để cho người ta rùng mình. Ngắn ngủi một lát sau, hàng ngàn con quạ đen biến dị bị chết sạch. Vân Trung Hạc vẫn như cũ đứng ở phi thuyền vỏ bọc động cơ bom thuyền, lạnh lùng nhìn qua mặt đất Tỉnh Vô Xương. Mà lúc này, xa xa Bạch Xà Đại Tế Sư gương mặt tái nhợt không màu, nhìn qua một màn này không cách nào động đậy. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên vung tay lên, mang theo hơn ngàn tên hắc ám kỵ sĩ điên cuồng chạy trốn. Không biết qua bao lâu, Đại Viêm Đế Quốc hạm đội điên cuồng pháo kích kết thúc. Lại nhìn trên mặt đất, trong phủ công tước phế tích, Tỉnh Vô Xương vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng là nàng dưới trướng hơn 3 vạn tên võ sĩ biến dị, tử thương vô số, bên cạnh nàng chỉ có vẻn vẹn không đến ngàn người. Đôi mắt đẹp của nàng điên cuồng, kinh hãi, quyết tuyệt. Trận chiến này kết thúc, Tỉnh Vô Xương đã triệt để thua. Toàn bộ Nam Cảnh pháo đài luân hãm, nàng mấy chục vạn đại quân cũng triệt để hủy diệt. Vân Trung Hạc, ngươi tại sao muốn trở về? Tại sao muốn trở về? Tỉnh Vô Xương quát ầm lên. Ngươi vì sao không chết ở bên ngoài? Ngươi vì sao không tại Đại Viêm Đế Quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý? Vì sao muốn trở về? Vân Trung Hạc không để ý đến nàng. Tỉnh Vô Xương lại nói. Ngươi trở về thì trở về, vì sao không đi tiến đánh địa phương khác? Hết lần này tới lần khác đến tiến đánh ta Nam Cảnh. Ta dãy dụa cho tới hôm nay dễ dàng sao? Ta có được hơn 1 triệu cây số vuông lãnh địa này dễ dàng sao? Ta có được mấy chục vạn đại quân dễ dàng sao? Hiện tại toàn bộ bị ngươi tiêu diệt đến sạch sẽ. Ngươi là ta Tỉnh Thị gia tộc Khắc Tinh sao? Vân Trung Hạc vẫn không có nói chuyện. Trong lòng hắn, Tỉnh Trung Nguyệt mới là Tỉnh Thị gia tộc. Tỉnh Vô Biên cũng là Tỉnh Thị gia tộc. Từng hắn cùng Tỉnh Vô Xương là có cơ hội, nhưng là hai người khoảng cách hay là quá xa. Bây giờ đi tới hôm nay tình trạng này, Vân Trung Hạc chậm rãi hạ lệnh xuất kích, đem Tỉnh Vô Xương một mực đám người toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép chú thích rốt cục cũng viết xong. Hôm nay mất ngủ rất nghiêm trọng, lúc này đau đầu, nguyệt phiếu leo rất gian nan, nhưng không muốn từ bỏ. Có phiếu ân công, trợ giúp một chút được không? Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.